Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 778 là ta sai. Mr. Fantastic khóc không thành tiếng. Chỉ có Invisible Woman Susan còn ở hắn bên người an ủi hắn. Còn thừa rất nhiều cùng hắn không thân siêu cấp anh hùng đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngay cả Captain America đều lộ ra tiếc hận, kinh ngạc cùng đau lòng biểu tình. Ở hắn xem ra, Mr. Fantastic lần này tuyệt đối là phạm pháp. Đừng nói mấy đại quốc, chính là những cái đó tiểu quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn, một cái nguy hại quốc gia an toàn tội là trốn không thoát, chúng ta có thể đối công chúng giải thích chuyện này. Hy vọng đạt được xã hội các giới thông cảm. Captain America ở Susan cùng Rockman cảm kích trong ánh mắt nhìn về phía Daisy. Nói dối không phải hắn tính cách. Khá vậy không hy vọng bởi vì chuyện này phán Mr. Fantastic một cái chung thân giam cầm gì đó. Hắn hy vọng Daisy có thể cùng cao tầng hòa giải một chút. Daisy mười ngón giao nhau. Tự hỏi chuyện này từ đầu đến cuối. Liền đơn giản như vậy sao? Một cái không biết từ nào toát ra tới phần tử khủng bố ăn trộm Mr. Fantastic trình tự. Lúc sau khởi động các quốc gia hạch cái nút. Cái trán của nàng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đó là thể lực cùng tinh thần song tiêu hao quá mức di chứng. Cố tình nàng còn không thể nghỉ ngơi. Ít nhất muốn tìm được cái này phía sau màn độc thủ, nàng cảm thấy không giống ngẫu nhiên. Đối phương suy nghĩ cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Đặc biệt là cuối cùng kia 100 cái đạn hạt nhân. Đó là đại lượng tính toán lộ tuyến cùng nàng tốc độ sau. Đến ra kết quả, nếu không có những cái đó che giấu cao thủ hỗ trợ. Địa cầu hiện tại ít nhất đến I-145 phát đạn hạt nhân. Mười mấy tòa thành phố lớn sẽ hủy trong một sớm. Số trăm triệu nhân khẩu bỏ mạng. Toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ bị viết lại, liền ở nàng âm thầm cân nhắc thời điểm. Phòng họp nội thất khi thông tin sáng lên. Này không phải Reed, Richard tiến sĩ chịu tội. Là ta làm. Xuất hiện ở trước màn ảnh Tony Stark đầy đầu đầy cổ đều là vết máu cùng bùn đất. Tinh thần diện mạo cực kém. Daisy càng là có thể nhìn ra đối phương ở cường căng. Cùng nàng chính mình tình trạng không sai biệt lắm. Mấy người nghị luận thanh nháy mắt vang lên. Nàng ho khan một tiếng, ý bảo phòng họp nội an tĩnh lại. Tony, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Màn ảnh chung Stark tựa hồ ngồi dưới đất. Cách đó không xa đúng là hắn sắt thép khôi giáp. Trạng thái bình thường hạ, khôi giáp cũng sẽ làm một ít tuần tra, hộ vệ linh tinh nhiệm vụ. Nhưng màn ảnh chung xuất hiện này phúc khôi giáp như là hoàn toàn đã chết giống nhau. Chỉ là trầm mặc mà nằm ở nơi đó, ta thật sự thực xin lỗi. Ta nhìn lén ngươi về Sentry máy móc binh lính một ít lý luận. Dùng ở ta siêu cấp trí tuệ nhân tạo thượng. Hiện giờ siêu cấp trí tuệ nhân tạo mất khống chế. Hẳn là chính là nó đánh cắp Richard tiến sĩ trình tự. Phát động hủy diệt thế giới hạch đà kích này một phen lời nói hao phí Stark sở hữu sức lực. Làm trò màn ảnh hướng mọi người thừa nhận chính mình thất bại. Này so giết hắn còn khó chịu. Nhưng hắn cần thiết đứng ra gánh vác chính mình nên gánh vác trách nhiệm. Mà không phải trốn đi xem Mr. Fantastic thế hắn bối nồi, Stark tiên sinh. Spider-Man cũng, ở phòng họp, hắn có chút khổ sở mà nhìn chính mình thần tượng. Tưởng mở miệng vì Stark biện giải hai câu. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại không biết từ đâu mà nói lên, liệu ánh hoa tươi lại một thôn đại. Khái nói chính là hiện giờ Mr. Fantastic, có người ra tới bối nồi. Tuy rằng ở pháp lý thượng hắn vẫn như cũ là trọng tội. Nhưng là đối người thường áy náy không có như vậy cường, hắn đối chính mình máy tính kỹ thuật là có. Tin tưởng, không xúc động bất luận cái gì cảnh báo, là có thể đánh cắp hắn trình tự. Ở hắn xem ra cái này kỹ thuật quá mức khoa trương. Hiện giờ nghe nói là cá nhân công trí năng. Vậy không kỳ quái, hắn cùng Stark quan hệ thực không tồi. Mắt thấy chính mình có thoát vây xu thế, liền tưởng giúp Stark biện giải hai câu, ngu xuẩn. Người đừng nói chuyện, Invisible Woman Susan có thể cho Victor Von Doom đương trợ lý, lại phụ trách Fantastic Four rất nhiều đối ngoại sinh ý. Nàng làm người xử thế muốn so nhà khoa học Reed cường rất nhiều, ngày trước đem chính mình rửa sạch. Sẽ lại nói người khác đi. Bên kia Daisy thấy được bọn họ động tác nhỏ. Bất quá không để ở trong lòng. Nàng hỏi Stark, cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo có tên sao? Ultron, Jarvis cùng Danger đâu? Ta nơi này không tìm được, cái này Ultron hiện tại ở đâu? Stark cuối cùng dùng trầm mặc tới ứng đối. Bởi vì hắn cũng không biết a. Daisy xoa thái dương, nhìn về phía mọi người, chuẩn bị nghe một chút khắp nơi ý kiến, lại làm quyết đoán, một cái người máy thế nhưng phải dùng đạn hạt nhân giết chúng ta. Rockman ồm ồm mà nói thầm, nhưng hắn thanh âm này có điểm đại, dẫn tới mấy người đều nhìn về phía hắn, hắn vội vàng xua tay. Ý bảo chính mình chính là nói bừa. Các ngươi không cần để ý ta không phải quá hiểu. Các ngươi ai có thể nói cho ta, hiện tại cái này địch nhân ở đâu? Captain America xem mọi người đều thực trầm mặc, nhịn không được mở miệng dò hỏi, Sharon. Carter cũng ở phòng họp, nàng thử thăm dò nhìn Daisy liếc mắt một cái, lúc sau mới trả lời. Hẳn là ở Internet. Captain America cúi đầu nhìn chính mình lẩu niêu đại nắm tay. Có điểm không biết nên nói như thế nào. Cái này địch nhân hắn có sức lực cũng đánh không a, toàn cầu Internet cơ bản đều tê liệt. Chúng ta cùng các phân bộ liên lạc đang ở dùng mã hóa kênh tiến hành liên tiếp. Nước Mỹ Quốc hội ở một phút trước khởi động khẩn cấp dự án. Nước Nga Tổng thống cũng chuẩn bị tiến hành quảng bá lên tiếng. Anh Quốc trước mắt còn thực hỗn loạn, hưu ngữ khí nghiêm túc. Đem chính mình tiếp thu đến tình báo đều cấp Daisy hội báo một lần, phòng họp nội mọi người nhỏ. Giọng nghị luận, một đống người đánh nhau thực sở trường. Nhưng hôm nay cái này địch nhân giấu ở một cái nhìn không thấy sờ không được địa phương. Bọn họ liền không có biện pháp, giống Spider-Man loại này cao trung sinh khẳng định đề không ra cái. Gì tính kiến thiết ý kiến, Falcon loại này đại đầu binh cũng giống nhau. Xuất ngũ thời điểm mới là cái sĩ quan cấp úy. Thực tế ánh mắt rất có hạn, Wanda nhưng thật ra rất tưởng hỗ trợ. Nhưng nàng minh tư khổ tưởng cũng không nghĩ ra biện pháp. Còn lại Thor, Wolverine đều là tháo hán. Hai người căn bản không có lên tiếng ý tứ, Captain America rất tưởng hỗ trợ. Nhưng hắn nháo không hiểu Internet thứ này. Sharon cùng hắn giải thích nửa ngày. Chỉ nghe được một chán hổ nhão, cùng nhau tiến Internet nhìn xem. Black Widow khó được đưa ra một cái kiến nghị, Daisy lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng cùng Black Widow, lại hơn nữa Beast Hank. Ba người phân biệt đổ bộ nước Mỹ. Anh Quốc cùng nước Nga Internet đổ bộ thuận lợi vô cùng. Nhưng vừa mới tiến vào Internet, Daisy liền cảm thấy có số liệu lưu ở truy tung chính mình IP địa chỉ. Đối phương tốc độ thực mau. Nàng thiết trí lưỡng đạo tường phòng cháy nháy mắt đã bị công phá, ta mau bị đuổi theo. Beast Hank tuy rằng cũng là bách khoa toàn thư thức nhà khoa học. Đối Internet hiểu biết cũng viễn siêu người thường. Nhưng hắn ở máy tính xâm lấn cùng phòng ngự thượng trung quy yếu đi một bậc. Nhà khoa học không phải là hacker, Black Widow tinh thông các loại hacker tri thức. Xâm lấn phòng ngự đều không nói chơi. Nhưng nàng cũng chỉ là từng có đọc qua. Chưa nói tới nhiều tinh thông. Rốt cuộc chủ chức không phải cái này, may mắn còn có Daisy cái này phi chứ danh hacker ở đây. Nàng một bên nhanh chóng biên soạn một cái logic tuần hoàn. Một bên ngăn cản truy đuổi dã thú cùng Black Widow số liệu lưu. Vừa đánh vừa lui, cuối cùng yểm hộ hai người rời khỏi Internet. Hết chương.